Tướng Giả, quyển 4 chương 32, thiện chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 thiện chiến nhận. Diệp Hồng Ngư nhìn phác đao kia hướng mặt không có bất cứ cảm xúc gì, hai ngón tay phải dựng thành đạo kiếm, vân ổn định hướng phía trước đâm tới, tựa như căn bản không để ý sinh mình chém xuống, trên tử của mình. Lúc này nếu hai người đều không chịu biến chiêu thua tay, như vậy đao của Ninh Khuyết sẽ đem Diệp Hồng Ngư chém thành hai đoạn, chi kiếm của Diệp Hồng Ngư thì sẽ đâm thủng mi tâm Ninh Khuyết, hắn hoặc là chết hoặc là biến thành ngu ngốc. Đao vẫn đang xuống, ngón tay vẫn hướng phía trước, mang theo sức mạnh nghiêm nghị ngọc đá cùng vỡ, có ý hung hăng đồng quy vô tận. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư lúc này đều đang cược mạng của mình, cược mạng đối phương. Cược đối phương rốt cuộc tiếc mạng hay không? Vẻ mặt hai người đều cực kỳ hờ hững. Dùng lời của Diệp Hồng Ngư năm đó mà nói, hiểu chiến đấu là việc thế nào chỉ có hai nàng, còn có một người chính là Ninh Tu Hành. Thật sự com hai người bọn họ quá mức am hiểu chính là không gián đoạn sinh tử lý, gần như hoàn toàn giống nhau cuộc sống của bọn họ, cho nên có được tổ chất tâm ý chí chiến đấu cường đại tương tự. Em chiến đấu đến thời khắc mấu chốt sinh tử, lại không biết rốt cuộc ai hung hơn một chút, đối với sinh tử càng quen thuộc càng lạnh nhạt hơn. Hăng hơn một ít đối với bản thân cũng ác. Nếu Ninh Khuyết là một mình, hắn thực sẽ không lui bước. Thực lực cảnh giới của hắn không bằng Diệp Hồng Ngư, hôm nay dùng tên sắt ám toán, lại đem đối phương đẩy vào cục diện chật vật như thế, ép đối phương cực mạng với mình, đã xem như phi thường thành công. Đối mặt loại cơ hội cực kỳ khó được này, hắn phi thường nguyện ý dùng mạng mình đi cực mạng Diệp Hồng Ngư. Cho dù cuối cùng vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương cùng nhau chết. Nhưng Tang Tang hiện tại đã đứng ở bên bờ phía sau hắn, nàng bệnh nặng suy yếu, cả nhân gian đều đang đuổi giết nàng, nếu hắn chết như vậy nàng cũng sẽ chết. Cho nên hắn không thể chết được. Nhìn đôi mắt Diệp Hồng Ngư bình tĩnh lạnh lùng dưới lưỡi đao, Ninh Khuyết xác nhận nàng tuy là tài quyết đại thần quan tôn quý, nhưng vẫn có thể tùy thời liêu mạng, bởi vì nàng là người cô đơn, như vậy hắn đành phải nhượng bộ. Đao thế của Ninh Khuyết đột nhiên thu liễm, xoay đao che ở trước bụng, chỉ kiếm của Diệp Hồng Ngư rõ ràng cách không đánh hướng mi tâm hắn, không biết vì sao, hắn lại cho rằng Diệp Hồng Ngư sát chi hướng là bụng mình. Đây thuần túy là trực giác vô số chiến đấu bồi dưỡng ra, không cần phải suy tư bản năng ra kết luận. Diệp Hồng Ngư từ trong đầm nước phá sóng mà ra, thân hình khá thấp, chỉ kiếm quả nhiên đâm về phía bụng Ninh Khuyết, nặng nề mà đâm đến trên mặt đao dày, phát ra. Cạch, một tiếng trầm nặng, trên mặt phác đao bùng lên một đạo hào hiện tượng bên ngoài thiên địa khí tức quang mỏng manh, đó là gương kết đến cực điểm. Cổ tay Ninh Khuyết đè mạnh, cực một trận buồn bực. Mà ngay lúc chỉ kiếm một đạo kiếm trong suốt do nước hồ ngưng tụ thành, lặng yên không một tiếng động từ phía sau nàng lơ lửng lên, xẹt một tiếng đâm vào ngực trái Ninh Khuyết. Diệp Hồng Ngư đâm đến trên mặt đao, Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, hạo nhiên khí trong cơ thể mênh mông trào ra che kín ngực bụng, đem đạo kiếm nước hồ ngưng tụ thành chấn thành mưa đầy trời, thân thế chợt lướt về phía sau, ở trên không liên tục phun mấy ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 thiện chiến nhận. Diệp Hồng Ngư nhìn phác đao kia hướng mặt không có bất cứ cảm xúc gì, hai ngón tay phải dựng thành đạo kiếm, vân ổn định hướng phía trước đâm tới, tựa như căn bản không để ý sinh mình chém xuống, trên tử của mình. Lúc này nếu hai người đều không chịu biến chiêu thua tay, như vậy đao của Ninh Khuyết sẽ đem Diệp Hồng Ngư chém thành hai đoạn, chi kiếm của Diệp Hồng Ngư thì sẽ đâm thủng mi tâm Ninh Khuyết, hắn hoặc là chết hoặc là biến thành ngu ngốc. Đao vẫn đang xuống, ngón tay vẫn hướng phía trước, mang theo sức mạnh nghiêm nghị ngọc đá cùng vỡ, có ý hung hăng đồng quy vô tận. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư lúc này đều đang cược mạng của mình, cược mạng đối phương. Cược đối phương rốt cuộc tiếc mạng hay không? Vẻ mặt hai người đều cực kỳ hờ hững. Dùng lời của Diệp Hồng Ngư năm đó mà nói, hiểu chiến đấu là việc thế nào chỉ có hai nàng, còn có một người chính là Ninh Tu Hành. Thật sự com hai người bọn họ quá mức am hiểu chính là không gián đoạn sinh tử lý, gần như hoàn toàn giống nhau cuộc sống của bọn họ, cho nên có được tổ chất tâm ý chí chiến đấu cường đại tương tự. Em chiến đấu đến thời khắc mấu chốt sinh tử, lại không biết rốt cuộc ai hung hơn một chút, đối với sinh tử càng quen thuộc càng lạnh nhạt hơn. Hăng hơn một ít đối với bản thân cũng ác. Nếu Ninh Khuyết là một mình, hắn thực sẽ không lui bước. Thực lực cảnh giới của hắn không bằng Diệp Hồng Ngư, hôm nay dùng tên sắt ám toán, lại đem đối phương đẩy vào cục diện chật vật như thế, ép đối phương cực mạng với mình, đã xem như phi thường thành công. Đối mặt loại cơ hội cực kỳ khó được này, hắn phi thường nguyện ý dùng mạng mình đi cực mạng Diệp Hồng Ngư. Cho dù cuối cùng vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương cùng nhau chết. Nhưng Tang Tang hiện tại đã đứng ở bên bờ phía sau hắn, nàng bệnh nặng suy yếu, cả nhân gian đều đang đuổi giết nàng, nếu hắn chết như vậy nàng cũng sẽ chết. Cho nên hắn không thể chết được. Nhìn đôi mắt Diệp Hồng Ngư bình tĩnh lạnh lùng dưới lưỡi đao, Ninh Khuyết xác nhận nàng tuy là tài quyết đại thần quan tôn quý, nhưng vẫn có thể tùy thời liêu mạng, bởi vì nàng là người cô đơn, như vậy hắn đành phải nhượng bộ. Đao thế của Ninh Khuyết đột nhiên thu liễm, xoay đao che ở trước bụng, chỉ kiếm của Diệp Hồng Ngư rõ ràng cách không đánh hướng mi tâm hắn, không biết vì sao, hắn lại cho rằng Diệp Hồng Ngư sát chi hướng là bụng mình. Đây thuần túy là trực giác vô số chiến đấu bồi dưỡng ra, không cần phải suy tư bản năng ra kết luận. Diệp Hồng Ngư từ trong đầm nước phá sóng mà ra, thân hình khá thấp, chỉ kiếm quả nhiên đâm về phía bụng Ninh Khuyết, nặng nề mà đâm đến trên mặt đao dày, phát ra. Cạch, một tiếng trầm nặng, trên mặt pháp đao bùng lên một đạo hào hiện tượng bên ngoài thiên địa khí tức quang mỏng manh, đó là gương kết đến cực điểm. Cổ tay Ninh Khuyết đè mạnh, cực một trận buồn bực. Mà ngay lúc chi kiếm một đạo kiếm trong suốt do nước hồ ngưng tụ thành, lặng yên không một tiếng động từ phía sau nàng lơ lửng lên, xẹt một tiếng đâm vào ngực trái Ninh Khuyết. Diệp Hồng Ngư đâm đến trên mặt đao, Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, hạo nhiên khí trong cơ thể mênh mông trào ra che kín ngực bụng, đem đạo kiếm nước hồ ngưng tụ thành chấn thành mưa đầy trời, thân thế chợt lướt về phía sau, ở trên không liên tục phun mấy ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nặng nếu không phải thân thể được hạo nhiên khí rèn luyện dị thường cường hãn, trái tim hắn khẳng định sẽ bị một kiếm này đâm thủng. Nề ngã xuống đất, ngực trái xuất hiện một lô máu cực sâu, Diệp Hồng Ngư đứng ở trên một cây bèo trong đầm, mấy chục vết thương trên người không ngừng ứa máu, nháy mắt đem thần bào màu máu đã ướt đầm thầm ướt lần nữa, sau đó nhỏ xuống ở trong dưới chân nàng. Đầm nước ánh sáng xanh từ phía sau nàng chiếu chéo chéo đến, xuyên thấu Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị thần bào mỏng ướt, không có cảm giác mị hoặc gì, đặc biệt uy nghiêm tiêu điều, nàng đã là tài quyết thần tọa, không là đạo si năm đó ở bờ hồ Nhạn Minh nữa. Ninh nhìn nữ tử trên mặt hồ cảm thấy có chút rét lạnh. Sê Câu Ni từ hắn chi mệnh chưa tới nửa năm, chính diện giao thủ, căn bản không đại sư huyền không tự, thẩm khắc địch trắng qua hắn có, vốn không vững, nếu là đối thủ của Thất Mai khả năng chiến thắng La Thập Tam Tiễn cùng thần thế vượt biên giết, hơn nữa hắn rất am hiểu chiến đấu, quen đánh lẻn, cho nên mới có thể có được những chiến tích phía trước. Hôm nay đối mặt Diệp Hồng Ngư am hiểu chiến đấu tương tự, không lấy đánh lén làm hổ thẹn so với hắn càng không từ thủ đoạn, thực lực cảnh giới lại ở trên hắn, như vậy hắn lại lấy những thủ đoạn đó chiến thắng, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhìn Diệp Hồng Ngư hướng bên bờ đi tới, hắn bỗng la lớn. Dừng tay, Diệp Hồng Ngư theo lời chắp tay sau lưng, nhưng bước chân ở trong nước lại chưa dừng lại. Ninh Khuyết hỏi, ở bờ hồ Nhạn Minh, ngươi từng đáp ứng ta cái gì? Diệp Hồng Ngư dừng bước. Ninh Khuyết nói, ngươi đã nói tương lai ở trên chiến trường gặp nhau, ngươi tha ta hai lần. Diệp Hồng Ngư lắc đầu nói, hiện tại chỉ còn lại có một lần. Lão điện tề quốc đã dùng một lần, Ninh Khuyết nói. Một muốn dùng, chung quy tốt hơn không có ta hiện tại. Được, Diệp Hồng Ngư đáp ngắn gọn, sau đó nhìn phía Tang Tang phía sau hắn, nói. Vậy ta giết nàng, sắc mặt Ninh Khuyết khẽ thay đổi, nhìn nàng nghiêm túc nói. Ngươi muốn giết nàng cùng giết ta có gì khác nhau? Diệp Hồng Ngư nghĩ một chút nói, quả thật có đạo lý, nàng không ra tay nữa, bắt đầu minh tưởng, khôi niệm niệm lực tiêu hao nghiêm trọng. Tâm tình Ninh Khuyết khẽ buông lỏng, Diệp Hồng Ngư nói, ngươi hiện tại quả thật so với trước kia cường đại hơn nhiều, nhưng ta vẫn là không hiểu, ngươi sao có thể chạy khỏi thành triều Đô Ương. Cho dù ban đầu, ngươi có thể dùng nguyên thập tam tiễn đánh lén những hòa thượng kia trong huyền không tự, sau khi bọn hắn bắt đầu chú ý, ít nhất Thất Mai là ngươi không thắng được. Ninh Khuyết nói, đó là một câu chuyện rất dài, có liên quan với một đứa bé trai, tin tưởng ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú. Ta quả thật không có hứng thú gì. Nhắm đầm nước Diệp Hồng Ngư vươn tay phải, lòng bàn dần dần bình tĩnh. Tay ngay chỉ chốc lát một đạo kiếm do nước hồ ngưng tụ thành từ trong đâm chậm rãi bay lên, sau đó bị nàng nắm lấy. Nàng nhìn phía Ninh Khuyết nó hứng thú một chút đối với giết âm. Ta vẫn là càng thêm cảm thấy Ninh Khuyết nói, ngươi không phải nói đồng ý tha ta một lần. Diệp Hồng Ngư nói, lúc trước ta đã tha ngươi một mạng, hiện tại đây là chiến đấu mới. Sắc mặt Ninh Khuyết hơi lạnh, nói, ngươi lúc nào trở nên vô si như vậy? Diệp Hồng Ngư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn tưởng rằng mình ở trong chiến đấu không có điểm yếu, thẳng đến quen người ta mới phát hiện thì ra ta vẫn có điểm yếu, cho nên luôn hướng ngươi học tập. Ninh Khuyết nói, chẳng lẽ ngươi hướng ta học chính là vô si? Ngươi vì sao không học ta khoan dung cùng từ bị một chút? Hoặc là học một chút thư pháp của ta cũng không tệ. Diệp Hồng Ngư không để ý hắn, nhìn thoáng qua Tang Tang, nói tiếp. Lát nữa các ngươi cùng nhau lên đường, miễn cho cô đơn. Mốt ất tại scomvitoda.vn. Cách chương.